Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1077. Chương 75, Chính Văn Đệ 1077. Chương truyện cũ tái hiện Gặm Thư Võng. Gặm Thư Di Động Bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC Bách Lý Cảnh Ca nhìn cảm xúc có chút hạ xuống Mục Vân Giao. Đem nàng hướng chính mình bên người mang theo vài phần, theo sau lại mở miệng nói, làm sao vậy, không vui, Mục Vân Giao khẽ lắc đầu, rồi sau đó nói, ta chỉ là suy nghĩ, có hay không cơ hội có thể trở lại trước kia thế giới lại nhìn một cái. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected. Cộng cộng www.saokensu.cc, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Đặt ở Mục Vân Giao bên hông tay hơi hơi cứng đờ. Cả người quanh thân hơi thở cũng lãnh trầm không ít, ngươi tưởng rời đi ta. Mục Vân Giao nghe Bách Lý Cảnh Ca không vui ngữ khí. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó nói, cái gì gọi là tưởng rời đi ngươi a? Ta chỉ là tưởng trở về nhìn một cái. Chẳng sợ lại xem một cái cũng hảo, nói xong, Mục Vân Giao lại như là nghĩ đến cái gì dường như. Lại mở miệng bổ sung một câu, hồi ức lại quan trọng, cũng không kịp hiện tại cùng tương lai, đặc biệt là có ngươi hiện tại. Cùng có ngươi làm bạn tương lai, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, trên mặt lúc này mới lại triển lộ ra tươi cười tới. Mục Vân Giao thấy thế, liếc liếc miệng. Trong lòng lại là cảm thấy có chút buồn cười. Này nam nhân, khi nào trở nên nhỏ mọn như vậy? Đó là, Mục Vân Giao nhìn cách đó không xa giữa không trung một bộ hình ảnh. Che miệng lại, vẻ mặt kinh ngạc, như thế nào? Bách Lý Cảnh Ca lời nói còn chưa nói xong. Ánh mắt liền đã là dừng ở giữa không trung kia phó trong hình. Kia phó hình ảnh thực rõ ràng, giống như là phóng điện ảnh giống nhau. Đem Mục Vân Giao ở 21 thế kỷ thời điểm sự tình đơn giản mà thả phóng. Bách Lý Cảnh Ca nhìn hình ảnh chung cái kia cùng Tiểu Lạc Âm có 8 phần tương tự nữ hài. Chỉ là kia hình ảnh chung người, quần áo cùng bọn họ thực không giống nhau, lại hơi hơi rũ mắt, nhìn mắt chính mình bên người Mục Vân Giao. Này đó là 21 thế kỷ Mục Vân Giao đi. Đầu tiên là Mục Vân Giao một nhà hòa thuận hình ảnh. Có nữ hài ôm búp bê Tây Dương chơi đùa, còn có nữ hài ngồi ở xoay tròn ngựa gỗ thượng sung sướng bộ dáng. Kế tiếp, hình ảnh có trong nháy mắt hắc ám, lại sau đó, đó là nữ hài cha mẹ tranh chấp, nữ hài mẫu thân thất thủ sai giết nữ hài phụ thân. Rồi sau đó, tuyệt vọng mà nhìn mắt nữ hài, cuối cùng lại tự sát bộ dáng. Bách Lý Cảnh Ca rõ ràng cảm nhận được ở nữ hài mẫu thân ngã xuống đất trong nháy mắt. Trong lòng ngực Mục Vân Giao thân mình cũng không khỏi run rẩy. Ta ở, đều qua, chúng ta có Lạc Âm Lạc Thần. Bách Lý Cảnh Ca vòng ở Mục Vân Giao trên eo thiết cánh tay hơi hơi. Buộc chặt, trầm thấp thanh liệt thanh âm lại truyền ra tới. Nam tử thân hình cao lớn, trong lòng ngực nữ tử chỉ tới hắn trước ngực thôi. Hai người lúc này gắt gao mà rúc vào cùng nhau, thoạt nhìn rất là duy mỹ. Ta biết Mục Vân Giao nhẹ giọng nói, thanh âm không mặn không nhạt, nhưng thật ra nghe không ra có cái gì khác thường cảm xúc tới. Chẳng lẽ là bởi vì nàng ý nghĩ trong lòng quá mức mãnh liệt. Cho nên ở 21 thế kỷ phát sinh những cái đó sự tình giống như là phóng điện ảnh giống nhau. Một vài bức mà hiện ra ở nàng trước mặt. Kia có thể hay không? Có Thương Lan hình ảnh, liền ở Mục Vân Giao xuất thần thời điểm, giữa không trung hình ảnh cảnh tượng lại thay đổi, lúc sau bên trong đã là tới rồi một tòa cô đảo thượng. Tiếp theo, là Mục Vân Giao bọn họ huấn luyện hình ảnh, lại sau lại, nữ hài cùng một cái khác diện mạo ngoan ngoãn nữ tử lại ở bên nhau. Bất đồng với tiểu Mục Vân Giao linh hoạt kỳ ảo thanh lãnh, luôn là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, một cái khác nữ hài khóe miệng lúc nào cũng ngậm nhợt nhạt tươi cười. Một đôi hẹp dài mắt đào hoa rất là linh động, tuy rằng còn chưa mở ra, nhưng là liền này từ nhỏ bộ dáng xem ra, lớn lên lúc sau nhất định sẽ là một cái hại nước hại dân đại mỹ nhân. Tiếp theo, là kia nữ hài cùng người đánh nhau, bị thương, Tiểu Mục Vân giao chiếu cố nàng. Lại sau đó, hai cái nữ hài thân ảnh liền lúc nào cũng ở bên nhau. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.